Ở trên Chu Tước Tinh, hình bóng tu sĩ ngày càng ít. Trên không trung gần như là cả ngày đều là màn sương đen quẩn quẩn. Tiên di tộc im lặng mấy vạn năm lại vùng lên, cuối cùng đã mở rộng ra trên toàn bộ phạm vi của Chu Tước Tinh. Về phía chùa Chu Tước Quốc, đối mặt với cả cuộc tấn công trên phạm vi lớn lần thứ hai của tiên di tộc thì lập tức triển khai phản kích kịch liệt. Kiền Phong được bổ nhiệm làm người chỉ huy của cuộc chiến lần thứ hai này. Tất cả tu sĩ bản địa đều phải nghe theo mệnh lệnh của người này. Phần lớn tu sĩ đều được phái ra các địa phương đại chiến với cả người của tiên di tộc. Giờ đây thì mỗi một tu chân quốc cấp 5 đều trở thành một chiến trường. Toàn bộ Chu Tước Tinh trong lần đại chiến lần này gần như là đều phải run rẩy sụp đổ. Chỉ có điều sức chống đỡ của Chu Tước Quốc là không đủ. Dưới sự tấn công của tiên di tộc liên tiếp phải tháo chạy. Gần như là mỗi một ngày đều có một lượng lớn tu sĩ chết trận. Cùng với lúc đó thì cũng một loạt tin tức gây chấn động từ trong miệng một vài tu sĩ Chu Tước Tinh đi lánh nạn truyền ra. Đó chính là toàn bộ tất cả các tông phái trong tu chân quốc cấp 5 Thủy Mặc Quốc làm phản. Toàn bộ tu chân quốc cấp 5 Mẫu Đơn Quốc làm phản. Ba tu chân quốc cấp 5 làm phản giống như là giáng ba quyền thật nặng lên thân mình của Chu Tước Quốc, khiến cho Chu Tước Quốc vốn đã liên tiếp tháo chạy lúc này thì lập tức tan tác. Và cuối cùng thì Chu Tước Quốc không thể không đem phòng tuyến co rút lại Chu Tước Đại Lục, phòng tuyến phòng thủ cuối cùng này. Nhưng mà ngay lúc này thì một tin tức càng chấn động hơn thì lan truyền ra. Tin tức này thì lập tức truyền khắp Chu Tước Tinh, khiến cho những tu sĩ giờ này còn lại trên Chu Tước Tinh trong lòng chấn động kịch liệt. Đó chính là Vấn Tước Tử, sư đệ của đương kim Chu Tước Tử năm đó tranh giành danh hiệu Chu Tước Tử thất bại, bỗng nhiên giờ đây xuất hiện. Và lúc mà Chu Tước Tử đang tham gia vào cuộc đại chiến, hắn đột nhiên hiện thân hình, đánh lén Chu Tước Tử, đột nhiên khiến cho Chu Tước Tử bị trọng thương. Đó chính là Vân Tước Tử, sư đệ của đương kim Chu Tước Tử năm đó cạnh tranh giành lấy danh hiệu của Chu Tước Tử thất bại, giờ đây bỗng nhiên xuất hiện. Và vào lúc mà Chu Tước Tử đang tham gia vào cuộc đại chiến thì hắn đột nhiên hiện thân lên, đánh lén Chu Tước Tử, khiến cho Chu Tước Tử bị trọng thương. Thân phận của Vân Tước Tử không ngờ lại là nhị tổ của tiên di tộc. Võ Lâm trên đường quay về sở quốc nghe được tin này thì trong lòng cũng kinh hãi, không thể nói thành lời. Hắn có dự cảm là Vân Tước Tử nhất định sẽ đến tìm mình. Tuy nhiên lại có một người tìm Vương Lâm trước Vân Tước Tử. Vào một ngày này thì Vương Lâm mở ra một tống truyền tống trận cổ xưa. Phương hướng của truyền tống trận này chính là sở quốc. Ngay lúc bắt đầu nhập vào truyền tống trận thì Vương Lâm thần sắc khẽ động, xoay người nhìn ra xa. Ở phía chân trời thì một người đàn ông vạm vỡ, đầu đội mũ rơm tỏa ra kim quang chậm rãi đi tới từng bước một. Vương huynh, từ biệt nhiều năm, còn nhớ tại hạ không vậy? Người đàn ông vạm vỡ kia dừng bước cách Vương Lâm khoảng 10 trượng, bỏ mũ rơm xuống. Và lúc này thì lão quái Sở Vân Phi của Thiên Ngọc Tông ở phía đông của Chu Tước Đại Lục, lúc này thì sắc mặt rất là khó coi. Lúc trước thì lão đã bị cây tổ linh tấn công, thương thế trong cơ thể bị hắn áp chế. Sau khi mà cuộc đại chiến với cả tiên di tộc bùng nổ, hắn gần như là không có nghỉ ngơi gì, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Trong một trận chiến vào 3 ngày trước thì ngũ tổ của tiên di tộc lại xuất hiện. Hai người giao đấu và thương thế của Sở Vân Phi lại tái phát, không thể địch lại liền lập tức bỏ chạy về hướng của Thiên Ngọc Tông. Và hắn đã quyết định một khi mà thương thế chưa hồi phục thì quyết không về phe của Chu Tước Tử. Cùng lắm thì lão phu rời khỏi Chu Tước Tinh. Với bản lãnh của lão phu, ở bất kỳ một tu chân tinh nào thì đều có thể trở thành một cao thủ một phương. Lúc mà nhìn thấy Thiên Ngọc Tông thì Sở Vân Phi bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dừng bước quay đầu lại nhìn về phía xa. Từ phía chân trời thì một người mặc quần áo màu hồng đi tới. Người này thần sắc khuôn mặt lộ vẻ tang thương, toàn thân tản mát ra từng trận áp lực khủng mạnh. Hắn dừng lại cách Sở Vân Phi khoảng 20 trượng, nhìn Sở Vân Phi. Sở huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước. Ánh mắt của Sở Vân Phi ngừng lại nhìn tướng người này, sau đó nói: Vân Tước Tử. Lão già áo hồng ngẩng đầu thở dài nói: Hóa ra Sở huynh còn nhớ rõ tại hạ. Thôi Sở huynh, lão phu hôm nay tới đây là muốn khuyên ngươi một câu, hãy rời khỏi Chu Tước Tinh đi. Lúc này thì Vân Tước Tử không còn vẻ lôi thôi như ngày trước nữa. Sở Vân Phi thì ánh mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi mà nói: Lời này là có ý gì vậy? Vân Tước Tử nhìn Sở Vân Phi lắc đầu nói: Ngươi đi đi, với bản lãnh của ngươi thì không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi đã bị thương như vậy. Sở huynh, trong vòng 1000 năm không được quay về. Sở Vân Phi trong mắt hàn quang càng đậm nói: Nếu tại hạ không đồng ý thì sao? Vân Tước Tử than nhẹ, vung tay phải lên, một khối gỗ màu đen từ trong tay hắn bay ra. từ trong không trung nổ ầm một cái hóa thành một màn xương đen. Cùng với lúc đó thì ở giữa lóe lên một đạo tinh quang, lập tức thì một luồng khí tức ngập trời gào thét mà ra. Tinh quang bỗng nhiên hóa thành một hư ảnh, lóe lên một cái đã tới trước thân người của Sở Vân Phi, tay phải nhẹ nhàng vỗ về phía trước. Sở Vân Phi biến sắc, thân mình lập tức lùi về phía sau, đồng thời tay trái bấm quyết vung lên một cái, ngay tức khắc thì tiên lực ngưng tụ phía trước thân người. Nhưng một trường kia đánh tới thì trực tiếp xuyên thấu qua tiên lực, với một tốc độ không thể tưởng tượng được, đánh vào ngực của Sở Vân Phi. Sở Vân Phi phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lùi mạnh lại, trong nháy mắt hướng về phía chân trời bay đi như là tiên bắn. Vân Thức Tử, lão phu sẽ rời khỏi Chu Tước Tình. Thanh âm của Sở Vân Phi từ từ truyền đến, mang theo lửa giận vô cùng. Vì sao lại ngăn cản ta giết hắn? Hư ảnh kia xoay người nhìn về phía Vân Thức Tử. Vân Thức Tử thần sắc vẫn bình tĩnh, liếc nhìn hư ảnh kia một cái và nói: vừa rồi ngươi ra tay, Chu Tước Tử sẽ có thể phát hiện ra. Đi thôi. Nói xong thân mình hắn lóe lên cùng với cả hư ảnh kia biến mất tại chỗ. Bọn họ gần như là vừa mới rời khỏi thì từ phía chân trời lập tức xuất hiện một dải hồng quang lớn như là một đám mây hồng đang quấn đến. Trong nháy mắt đám mây này hóa thành hình dáng của Chu Tước Tử. Vân Thức Tử, ra đây! Chu Tước Tử hai mắt lộ vẻ phẫn nộ quát to. Thanh âm của hắn thì lập tức quần quật lan truyền ra khắp mọi nơi. Sư huynh, trận chiến giữa ngươi và ta không thể không tránh khỏi. Niệm tình đồng môn hàng ngàn năm, ta cho ngươi thời gian 3 tháng dưỡng thương. 3 tháng sau, chúng ta sẽ ở dưới chân của Chu Tước Sơn quyết thắng bại. Thanh âm của Vân Thức Tử chậm rãi theo hư không chuyển tới. Chu Tước Tử hít sâu, ánh mắt âm trầm thì thào lẩm bẩm: ta biết mục đích của ngươi, Vân Thức Tử, ngươi đang đùa với lửa đó. Thân mình là hắn lóe lên biến mất tại chỗ. Trên không trung tại một nơi nào đó trên Chu Tước Đại Lục, Vân Tức Tử chậm rãi xuất hiện. Hư ảnh ở bên cạnh hắn thì bình thản nói: vì sao lại cho hắn 3 tháng? Muốn giết Chu Tức Tử này không cần chờ lâu như vậy. Vân Tức Tử nhìn về phía hư ảnh kia nói: tiên di tộc tính cả ta có 3 kiểu diệp thuật chú sư, 1 thập diệp thuật chú sư, còn có 1 thuật chú sư là ngươi. Với thực lực của 5 người chúng ta thì giết chết Chu Tức Tử không phải là khó. Mặt khác, luân hồi thụ tổ linh tuy chỉ thành công có 2, nhưng trong vòng 3 tháng sẽ có 2 thập diệp thuật chú sư giáng lâm. 7 người chúng ta giết Chu Tước Tử lại càng đơn giản. Chỉ có điều Chu Tước Tử này hiện giờ không thể giết. Hư ảnh kia trầm mặc ít lâu sau thì nói: người sống trong đám tu sĩ quá lâu, đã quên gốc gác rồi. Còn nhớ rõ năm đó phải hy sinh 1 số tộc nhân mới đưa được ngươi vào trong Chu Tước Quốc hay không? Vân Tước Tử ánh mắt ngưng lại, cười lạnh và nói: Nhất Tổ, ta nói với ngươi một lần cuối cùng, không được coi thường Chu Tước Tử. Chu Tước Tử có tu tinh chi tinh, tuy vật ấy đã bị đệ nhị Chu Tước Tử phong ấn, nhưng mấy vạn năm qua các đời Chu Tước Tử đều không ngừng nghiên cứu phương pháp để phá giải. Nhất là đương kim Chu Tước Tử đã tìm được điểm đột phá. Theo ta biết về đương kim Chu Tước Tử, nếu chúng ta giết hắn, trước khi chết nhất định hắn sẽ hủy diệt tu tinh chi tinh, đem từng tu sĩ trên Chu Tước Tinh hủy diệt toàn bộ. Tới lúc đó sự tình sẽ trở nên lớn như vậy, Tu Chân Liên Minh nhất định sẽ không chịu để yên đâu, chắc chắn sẽ phái người đến tra xét. Hay là ngươi nghĩ tiên di tộc ta có thể đối phó với cả Tu Chân Liên Minh? Hư ảnh kia trầm mặc không nói. Phân Thức Tử nói tiếp: nếu làm theo phương pháp của ta, bồi dưỡng 1 vài người trở thành các đời của Chu Tước Tử tiếp theo, từ từ nắm lấy quyền lực, tiên di tộc ta mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Đây mới chính là phương pháp tốt nhất. Nhưng Hư Tổ Đại Nhân lại quá vội vàng, cho các ngươi xuất hiện quá sớm, làm cho tất cả những bố trí của ta đều hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt của Vân Thức Tử âm trầm: ngay cả thân phận của ta cũng bị các ngươi bức bách không thể không hiển lộ. Lấy việc này để chứng minh ta vẫn là người của tiên di tộc. Toàn bộ chuyện này trên thực tế theo ta là hết sức vô dụng. Nhất Tổ, nếu muốn cho tiên di tộc chúng ta có thể vĩnh viễn ở lại trên Chu Tước Tinh, nhất định phải có được tu tinh chi tinh. Hãy để cho ta bồi dưỡng 1 người trở thành Chu Tước Tử đời tiếp theo. Như vậy tiên di tộc ta có thể gián tiếp khống chế tất cả các tu sĩ. Ta đã tuyển được 4 người. Nếu không có các ngươi xuất hiện, không đến vài chục năm tất cả sẽ thành công thôi. Cục diện ta sắp xếp rất nhiều năm qua, cuối cùng lại bị các ngươi phá hỏng rồi. Chu Tước Tử đã tuyển chọn ra 2 người kế nghiệp, đó là 1 Kiền Phong, 2 là Liễu Mi. Kiền Phong tu luyện chính là Chu Tước Quyết. Ta hoài nghi hắn chính là người của Chu Tức Tử chuẩn bị riêng cho bản thân để đoạt xá. Mỗi đời Chu Tức Tử từ xưa đến nay đều nghiên cứu phương pháp đoạt xá để gia tăng tuổi thọ. Hẳn là tới đời của Chu Tức Tử này phương pháp đó đã thành công, cho nên ta tập trung chú ý vào đệ tử thứ hai của hắn. Chỉ cần Chu Tức Tử đoạt xá Kiền Phong thì nhất định sẽ thành toàn cho nữ tử này. Nhưng sau đó ta lại hoài nghi mọi chuyện không phải là như vậy. Chu Tức Tử dường như là thực sự muốn bồi dưỡng Kiền Phong trở thành Chu Tức Tử đời kế tiếp. Thế nên ta đã tuyển thêm một người thứ ba là Chu Võ Thái. Người này bản thân có huyết mạch của Thanh Long. Từ trong thân thể quán có thể cảm nhận được quan hệ quán với cả Thanh Long nhất tộc. Mà trước đây Thanh Long nhất tộc đã từng tương trợ tộc ta. Ta đang định tuyển mộ một Chu Tước Tử kế nhiệm khác trong tứ phái liên minh có thể thay thế Liễu Mi khi cần. Nhưng mà không ngờ trong trận chiến của liên minh tứ phái với cả Tuyết Vực, ta lại gặp được tu sĩ Vương Lâm kia. Hắn chỉ là một kẻ có thiên phú bình thường, chẳng có gì xuất chúng, không ngờ lại có thể cảm ngộ được ý cảnh sinh tử luân hồi. Điều này khiến ta nảy ra một ý định, đó chính là nhằm hắn làm kẻ được lựa chọn thứ tư. Từ đó về sau ta vẫn âm thầm để tới người này. Không ngờ hắn đã khiến ta vô cùng kinh ngạc. Hắn ở tiên giới có thể chém cụt một tay của Hồng Điệp, khi mà trở lại Chu Tước Tinh thì tu vi lại tiến bộ lớn, khiến cho tên ác tặc Chu Tước Tử kia để ý. Và ngay cả Độn Thiên của Luyện Hồn Tông cũng chọn hắn làm người kế thừa thập ức tôn hồn phiên. Trên người này thì có quá nhiều bí mật, ta không thể nhìn thấu hắn. Và cuối cùng vẫn đem hắn coi là chấp hành giả, có nghĩa là kẻ chấp hành của kế hoạch Chu Tước của ta. Và cho đến ngày hôm nay thì hắn vẫn là chấp hành giả và cũng là điểm mấu chốt trong kế hoạch Chu Tước của ta. Vân Tước Tử nhẹ nhàng nói, thân ảnh hư ảo kia trầm mặc một lúc sau đó ngẩng đầu nhìn về Vân Tước Tử, ánh mắt lộ ra hàn mang nói: "Chỉ giải thích có vậy, với ta thì còn chưa đủ đâu." Hai mắt của Vân Tước Tử sững lại nói: "Lực lượng của tu tinh chí tinh ta không rõ có ảnh hưởng đối với cả tiên di tộc chúng ta hay không. Nhưng mà nếu có ảnh hưởng, vậy thì mấy vạn tộc nhân của chúng ta cùng với cả sự tan vỡ của tu tinh chi tinh sẽ chẳng ai có thể trốn thoát. Chuyện này đã đủ để giải thích hay chưa?" Thân ảnh hư ảo gầy gò kia lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó thì than nhẹ một tiếng nói: "Người thứ nhất người lựa chọn là ai?" Vân Đức Tử mỉm cười nói: "Người này được ta tuyển chọn, vô tình đã trở thành người thay mặt cho Chu Tức Tử." "Nhưng mà tại sao lại cho Chu Tức Tử 3 tháng nữa?" Hư ảnh kia hỏi câu cuối cùng. "Bởi vì ta muốn đợi đến lúc đó khi mà hắn hiến tế tu tinh chi tinh. Đến lúc đó thì lão đại ra tay, tuyệt không để cho hắn nửa điểm cơ hội." Lại quay lại chỗ của Vương Lâm. Tại truyền tống trận cổ cuối cùng của Sở Quốc, Vương Lâm nhìn thấy một đại hán đội mũ rơm. Trong lòng hắn dậy sóng nhưng mà ngoài mắt thì vẫn không thể hiện một chút nào, mỉm cười và nói: "Đã lâu không gặp, Chu huynh." Đại hán đội mũ rơm nọ đặt tay phải lên túi trữ vật, khẽ vuốt một cái, lập tức thì xuất hiện một cái bàn. Trên cái bàn còn có hai chén rượu, hắn cười và nói: "Vương huynh, Chu mỗ lại thèm rượu rồi. Không biết thứ rượu năm đó có còn không vậy?" Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn nam tử kia một cái, sau đó thì vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền có thêm một bầu rượu. Nhìn bầu rượu này, trong đầu hắn lại hiện lên thân ảnh của Đại Ngưu năm đó. Đã nhiều năm như vậy rồi, thứ rượu này trong túi trữ vật của Vương Lâm còn không tới 10 bình. Hắn rót một chén uống cạn. Chu Võ Thái cười hăng hắc, cầm lấy bình rượu rót đầy chén uống một ngụm, sau đó thì thở dài nói: "Rượu cũng là rượu năm đó, người cũng là người năm đó. Đáng tiếc năm tháng trôi qua, lòng người thay đổi, cố nhân nay còn đâu. Theo ta thấy thì Vương huynh hẳn là vật còn đây, nhưng người đã khác." Vương Lâm trầm mặc uống rượu không nói gì. "Vương huynh không muốn biết vì sao năm đó ta lại không chết hay sao? Mà ngày ấy Vương huynh lấy túi trữ vật của ta, Chu mỗ cho tới bây giờ thì vẫn còn nhớ rõ." Chu Võ Thái cười như không cười nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt như thường nói: "Nếu lúc ấy ta không chiếm tiện nghi thì Hồng Điệp cũng sẽ làm như vậy. Cho dù tại hạ không lấy thì Chu huynh cũng sẽ để cho tại hạ lấy thôi." Chu Võ Thái cười cười uống tiếp chén rượu và nói: "Thôi, không nói tới chuyện quá khứ nữa. Giờ đây thì Vương huynh uy danh hiển hách, những năm gần đây vang danh toàn Chu Tước Tinh. Vì chuyện này thì Chu mỗ xin kính huynh bật chén." Vương Lâm mỉm cười cầm chén rượu uống cạn, ánh mắt của Chu Võ Thái lóe lên lại nói: "Vương huynh, Chu mỗ kính huynh chén thứ hai, tạ ơn huynh đã giết Lý Nguyên Phong và Tuyết Vực Quốc." Hắn nói xong thì sau khi mà uống hai chén rượu đột nhiên liền trở lên trầm mặc. Một lúc sau thì Chu Võ Thái ngẩng đầu nhìn về phía xa chậm rãi mà nói: "Vâng Lâm, Vân Đức Tử tiền bối muốn ta tìm huynh, người muốn dạy huynh phương pháp chân chính để sử dụng Vân Tức Mão." Trong nháy mắt khi mà thấy Chu Võ Thái đội mũ rơm thì Vương Lâm đã đoán ra Chu Võ Thái và Vân Tức Tử có quan hệ không tầm thường. Quen biết Vân Tức Tử mấy trăm năm nay thì Vương Lâm biết lão Vân Tức Tử này sẽ không dễ dàng tặng mũ rơm cho người khác. Nguyên nhân Chu Võ Thái không chết chỉ một khắc sau khi mà Vương Lâm nhìn thấy mũ rơm thì đã đoán ra được. "Ngươi nói với cả Vân Tức Tử, ta sẽ đi tìm hắn." Vương Lâm bình thản mà nói. Ánh mắt Chu Võ Thái lộ vẻ phức tạp nói: "Vô hình có biết ta và ngươi đều là quân cờ hay không?" "Theo ta được biết thì Vân Tức Tử tiền bối đã đưa mũ rơm này cho tất cả bốn người. Điều này chứng tỏ hắn đối với cả ngươi như vậy hẳn là có tư tâm đó." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Chu Võ Thái lắc đầu đứng dậy, cầm bình rượu lên, trên mặt lộ vẻ khó xử nói: "Vương huynh, nửa bình rượu này tặng cho ta được chứ?" "À vâng huynh, trong ngọc giản này có lưu lại ý cảnh của Liễu Mi. Tiền bối để ta đưa cho ngươi là để cho ngươi xem xét mà tự lựa chọn." Chu Võ Thái cầm nửa bầu rượu rời đi, để lại một ngọc giản khiến cho Vương Lâm trầm mặc hồi lâu. Hắn cầm ngọc giản dùng thần thức đảo qua. Thời gian trôi qua, sắc mặt hắn thì ngày càng âm trầm. Ý cảnh của Liễu Mi là thiên huyễn vô tình đạo. Giới vô số sự hữu tình lại che giấu trái tim vô tình. Điểm này thì trước đây ta đã phát hiện ra. Liễu Mi đâu dám trở lại chọc vào ta, ta cũng sẽ có phương pháp phá vỡ ý cảnh của nàng thôi. Vô Lâm biết một cái ngọc giản vỡ tan, đứng dậy đi vào cỗ truyền thống trận. Hắn khởi động trận pháp biến mất ở nơi này. Sở Quốc là quốc gia gần tiên di tộc nhất. Nhiều năm trước khi mà tiên di tộc vừa mới xuất hiện đã lập tức khiến Sở Quốc trở thành nước chư hầu. Hiện giờ thì trong Vân Thiên Tông ở Sở Quốc, trên cơ thể của tu sĩ nào cũng có các loại phù văn. May mà nhân gian cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ có những thôn xóm gần các môn phái tu chân là bị ảnh hưởng bởi các pháp thuật khi mà tiên di tộc giao chiến với cả tu sĩ mà thôi. Tiên di tộc trừ việc mang đi một ít hải tử có linh căn ra thì cũng không chủ động giết hại hạ phàm nhân. Một ngày ở phía tây của Sở Quốc, Vương Lâm từ trên trong truyền thống trận đi ra. Bầu trời của Sở Quốc giờ đây đen kịt. Ánh mặt trời ban ngày chói chang cũng đều bị mây đen trên bầu trời hấp thu hết, không còn một chút nào có thể rơi xuống được mặt đất. Ban ngày mà chẳng khác gì ban đêm. Đặc biệt là cái cây khổng lồ vươn thẳng lên trời cao ở hố sâu của tiên di tộc kia. Nhìn ở cự ly gần thì có một cỗ lực lượng vô tận khiến cho người ta cảm thấy bản thân thật là vô cùng nhỏ bé. Đám người tiên di tộc thỉnh thoảng lại bay qua bay lại trên bầu trời. Phía sau họ là mấy tu sĩ. Trên thân thể của những tu sĩ này thì đều có những ấn khí. Trong ánh mắt thì đờ đẫn không một chút ánh sáng. Ngoài ra ở trên mặt đất của Sở Quốc có một loại thực vật trông như là tảo biển đang sinh trưởng rất là nhanh, nhúc nhích một cách quỷ dị. Nói chung Sở Quốc hiện giờ đã hoàn toàn khác xa so với cả lúc Vương Lâm vừa rời đi. Lại nói thì truyền tống trận nơi này dùng để vận chuyển người nên luôn được tiên di tộc chú ý. Lúc này Vương Lâm vừa mới xuất hiện thì lập tức một mảng hắc vụ lớn từ chân trời liền bay vọt tới. Trong hắc vụ thì lộ ra 7-8 người đều là thuật chú sư. Bọn họ vừa thấy Vương Lâm liền không nói một lời, vận lực lượng phù văn trong cơ thể gầm thét lao tới. Thần sắc thì Vương Lâm vẫn như thường, không thèm liếc mắt nhìn đám thuật chú sư này một cái, thân thể nhoáng lên liền biến mất. Sau khi mà hắn xuất hiện thì đã ở cái thôn mà nơi hắn sinh ra. Phía dưới không một bóng người, chỉ có một vài loại thực vật như là tảo biển cao quá đầu người đang đung đưa trong gió. Vô Lâm trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Vô Lâm không tới Vân Thiên Tông, hắn không phải là thánh nhân mà tới giải khai những lực lượng phù văn trên người những tu sĩ ở đây được. Điều đó đối với họ không phải là một sự trợ giúp, mà thậm chí khả năng khiến cho tiên di tộc tàn sát một trận nữa. Trên đường phi hành ở Sở Quốc thì Vương Lâm thấy rất nhiều tộc nhân tiên di tộc. Những người này thì đều là dưới tứ diệp, rất ít ngũ diệp. Đáng lẽ ra thì Vương Lâm phải rời khỏi đây để đi tới chiến trường ngoại vực thu thập du hồn, nhưng vào lúc này thì nội tâm quán đã thay đổi quyết định. Vào lúc này thì Vương Lâm đã có thay đổi quyết định. Hắn thầm nghĩ, hầu hết tộc nhân tiên di tộc đang tập trung ở Chu Tức Đại Lục. Hiện tại ở đây chỉ e là không còn nhiều tộc nhân cho lắm. Tiên di tộc thì dự trữ vạn năm, chắc chắn là không thể thiếu thứ gì. Lần trước đã tiến vào tầng thứ 3. Lần này nếu mình rời khỏi Chu Thức Tinh thì cũng nên vì tương lai mà tiến vào tìm kiếm thử một phen. Ánh mắt của Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm trong chốc lát, thân thể nhoáng lên rồi bay về phía hố sâu của tiên di tộc. với tốc độ của hắn chỉ trong nháy mắt đã tới bên ngoài hố sâu của tiên di tộc. Và lúc này ở bên ngoài thì cái cây khổng lồ vươn cao chọc trời mang khí tức vô tận kia hoàn toàn bao phủ trong cái hố. Võ Lâm căn bản là không thể đi vào được. Hắn đứng trước cái cây này, thân hình chẳng khác gì con kiến cả. Hắn nhìn thân cây không chớp mắt, rồi đột nhiên tay phải bắt quyết đánh về phía trước. Thân hình hắn sau đó thì biến mất. Một lát sau thì một thuật chú sư ngũ diệp từ trong đó bay vọt ra, hóa thành một luồng hắc phụ gầm thét mà lao đi. Sau khi mà hắn đi rồi thì thân hình Vương Lâm lại hiện ra. Ánh mắt của Vương Lâm hướng về phía trước, tay phải điểm một cái. Một đạo linh quang từ ngón tay của hắn xuất hiện rồi bay vút về phía cái cây khổng lồ. Trong nháy mắt khi mà linh quang chạm vào cái cây thì liền tan biến, hóa thành vô số điểm sáng rồi tiêu tán ở khắp bốn phía. Thú vị đây. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn vỗ vào túi trữ vật, một cái tượng khắc gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn vỗ nhẹ một cái, khẽ thốt lên. Hóa! Sau một tiếng hóa thì tượng khắc gỗ lập tức chấn động, bên ngoài lóe lên thanh mang. Trong nháy mắt thì thanh mang liền hóa thành một hình người nhanh chóng ngưng thật. Chỉ sau vài nhịp thở thì đã biến thành một phân thân giống Vương Lâm như đúc. Đây là một thần thông của tu sĩ anh biến kỳ, lấy vật hóa thân. Phân thân nọ sau khi mà xuất hiện thì không chút do dự lao thẳng vào cái cây khổng lồ đang bao trùm hố sâu. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phân thân đó. Trong nháy mắt khi mà phân thân chạm vào cái cây thì trên vỏ cây chợt lóe lên những phù hào màu đen, lấy tốc độ cực nhanh đánh xuống, chui thẳng vào trong phân thân. Thân thể phân thân run lên, ánh mắt ảm đạm đi, sau đó thì hóa thành một cái tượng khắc gỗ rồi rơi xuống đất. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Khó trách mà tiên di tộc lại có thể bỏ mặc nơi này mà đi như vậy. Hóa ra là vì có cái cây kỳ dị này bảo vệ, thân thể bình thường thì rất khó có thể đi vào được. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền hiện ra một cây hồn phiên màu vàng. Đây cũng không phải là cây hồn phiên chứa 10 vạn tử hồn với cả chủ hồn là kỳ lân thú đâu. Trong túi trữ vật thì Vương Lâm có tổng cộng 3 cây hồn phiên. Trong đó thì có một hồn phiên là của Triệu Tôn, trong đó có một tàn hồn của kỳ lân thú. Một là cây hồn phiên có chủ hồn là kỳ lân thú, và một cây chính là cây thiên hồn phiên bình thường mà năm đó hắn luyện chế. Và đây chính là một cây thiên hồn phiên. Hắn khẽ vắt cây hồn phiên, từ trong đó bay ra một hồn phách có tu vi kết đan kỳ. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, hồn phách này lập tức bay về phía cái cây khổng lồ kia. Ánh mắt Vương Lâm liền lóe lên nhìn chằm chằm vào hồn phách đó. Hắn có thể thấy là hồn phách này không hề gặp bất cứ một trở ngại nào, dễ dàng đi xuyên qua cái cây, đi tới tận trung tâm và cũng không thấy có phù văn lóe lên. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời xuất ra mấy cái hồn phách thử lại thì cũng không thấy có gì khác biệt, đều dễ dàng đi xuyên qua. Thú vị nhỉ? Chỉ ngăn người có linh lực, ngăn cản tượng khắc gỗ nhưng lại không ngăn trở, để hồn phách tùy ý di chuyển. Cái cây này đúng thật là thú vị đó. Hồn phiên trong tay Vương Lâm phất lên, hơn 2.000 hồn phách trong hồn phiên bay ra, kể cả tàn hồn của kỳ lân thú nọ thì cũng bay ra. Vô số hồn phách liền hướng về phía Vương Lâm tụ lại, tạo thành một bộ khải giáp bao quanh nhục thân của Vương Lâm. Tàn hồn của kỳ lân áp vào trước người Vương Lâm, chân thân nó thì phát ra từng trận kim mang. Vương Lâm không hề một chút do dự nào, thân thể nhoáng lên, nhắm thẳng vào thân cây khổng lồ kia. Hắn thì cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng đảo qua thân thể của hắn. Sau đó thì thân thể của hắn xuyên qua, bay vào bên trong. Trong thân cây là một thế giới trong suốt. Từ trong hố sâu thì lan ra một luồng khói đen, không ngừng bốc lên, bị cái cây khổng lồ để hấp thu. Không gian bên trong nói chung là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm quay đầu nhìn xung quanh, thấy ở bên trong thân cây lấp lánh quang mang, vươn thẳng lên trời cao, không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có thể thấy được cái phần thân cây cự đại xung quanh cái hố đen có rất nhiều cành nhánh lớn. Và bên dưới thì chính là cái hố sâu mà Vương Lâm đã từng tới. Bên trong đó thì hiện giờ đen kịt, khói đen thì không ngừng bốc lên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên nhảy vào trong hố sâu. Tiếng gió gào thét bên tai, Vương Lâm nhanh chóng rơi xuống tầng thứ nhất. Thân thể hắn vừa chạm tới đất thì liền biến mất. Tu vi gần đạt tới anh biến sơ kỳ khiến thần thức của Vương Lâm có thể bao phủ trong một phạm vi lớn, thuấn di cũng có một khoảng cách xa hơn. Chỉ một lần thuấn di thì hắn liền đã có thể tới cửa vào tầng thứ hai rồi. Thần thức hắn quét qua cả tầng thứ hai, chỉ thấy còn lại là mấy thuật chú sư đều có tu vi tam diệp. Vương Lâm cũng không dừng lại mà thuấn di nhanh chóng tới tầng thứ ba, đến vị trí năm đó mà đám người lão giả ngưng luyện luân hồi quả. Nơi này bây giờ thì vắng lặng chẳng có vật gì, chỉ có một cái hố trên mặt đất chính là vết tích nơi mà năm xưa luân hồi thụ sinh trường. Nhìn quanh bốn phía thì thân thể Vương Lâm lại biến mất. Khi mà hắn xuất hiện thì đã ở cửa vào tầng thứ tư. Thân thể hắn vừa hiện ra ở nơi này thì đã nhoáng lên rồi cũng biến mất. Không lâu sau thì chỉ thấy từ xa bay tới một cái mặt người thật là lớn. Tiến vào lối tầng thứ tư thì liền hóa thành một thuật chú sư Lục Diệp. Người này thì tuổi đã trung niên, hầu hết thì trên thân thể đều có phù văn. Sau lưng hắn là hơn 10 tu sĩ, hai mắt thì vô thần. Lục Diệp thuật chú sư nhảy vào trong cửa tầng thứ tư. Mấy tu sĩ kia thì lập tức đi theo. Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, yên lặng theo sau mấy tu sĩ này. Thế giới tầng thứ tư thì có sáng sủa hơn so với cả tầng thứ ba một chút. Chỉ thấy Lục Diệp thuật chú sư lại hóa thành một khuôn mặt khổng lồ một lần nữa, đem bao phủ mấy tu sĩ kia ở trong hắc vụ rồi bay nhanh về phía xa. Với tu vi của Lục Diệp thuật chú sư thì tất nhiên không thể phát hiện ra được Vương Lâm. Tốc độ của thuật chú sư thì rất là nhanh. Chỉ sau thời gian một nén nhang thì đã tới trung tâm của tầng thứ tư. Nơi đó thì có một cây luân hồi thụ cao tầm khoảng 3 trượng. Chỉ có điều là cây luân hồi thụ này có chút quỷ dị. Trên thân nó thì có một khối cầu sáng. Ở bên trong có một lão già toàn thân thì xích lõa. Trên ngực lão thì có một vết thương to cỡ nắm tay. Trên thân của lão hầu như là chỗ nào cũng có phù văn. Trên trán cũng có bát diệp lóe sáng. Trên đầu người này thì có một loại phù văn tỏa ra khí tức tang thương, trông cực kỳ phức tạp, nhìn vào thì rất là hoa mắt. Dưới tàng cây là 11 Lục Diệp thuật chú sư, theo sau bọn họ thì đều có hơn 10 tu sĩ. Vô Lâm âm thầm đi theo Lục Diệp thuật chú sư kia. Hắn sau khi mà tới nơi thì liền lập tức trở lại hình người, hạ xuống một bên. Vô Lâm trong nháy mắt khi mà đối phương biến ảo thì thân mình cũng biến mất. Với tu vi của hắn thì những người ở đây thì quyết không thể phát hiện ra được. Chỉ có bát diệp thuật chú sư đang ngồi trên luân hồi thụ mới có tư cách phát hiện ra Vương Lâm mà thôi. Vô Lâm lúc này liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra bát diệp thuật chú sư kia đang bị thương cực nặng. Thân thể thì đang cực kỳ suy yếu. Đúng vào lúc này thì Lục Diệp thuật chú sư xung quanh đều khoanh chân ngồi xuống. Trong miệng thì truyền ra hàng loạt những chú ngữ phức tạp. Phù văn trên đám người này thì bắt đầu khởi động và cuối cùng thoát khỏi thân thể của họ bay lên không trung. Và lúc này thì những tu sĩ ở phía sau đám thuật chú sư thì hai mắt mờ mịt đi về phía luân hồi thụ. Ngồi dưới tàng quay luân hồi thụ lúc này đã có tới chừng khoảng hơn 100 tu sĩ. Vô Lâm sớm đã nhìn ra tu vi của những tu sĩ này đều là kết đan kỳ thôi. Giờ phút này thì hơn 100 tu sĩ này vừa ngồi xuống thì lập tức những Lục Diệp thuật chú sư xung quanh đồng thời hét lớn một tiếng. Thanh âm thì vang dội mang theo một chút quỷ dị. Theo tiếng hét của họ thì những phù văn đang bay bốn phía xung quanh lập tức điên cuồng phóng về phía luân hồi thụ. Trong nháy mắt thì phù văn đó liền dung hợp vào trong luân hồi thụ, biến mất hoàn toàn. Rồi thì đột nhiên luân hồi thụ chấn động mạnh. Những cái rễ mềm mại từ dưới đất chui lên, nhanh chóng dài ra, uốn éo như là những con rắn bay về bốn phía, rồi lập tức quấn lấy đám tu sĩ xung quanh lại. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt thôi thì những tu sĩ ở dưới tàng luân hồi thụ đều bị những cái rễ này túm lấy, nhấc lên khỏi không trung. Cảnh tượng này thì Vương Lâm thấy cực kỳ quỷ dị. Trên luân hồi thụ cao khoảng 3 trượng kia thì mỗi cái rễ đều quấn chặt một tu sĩ, nhúc nha nhúc nhích, nhúc nha nhúc nhích. Giờ phút này thì luân hồi thụ cứ như là sống lại vậy. Hắn đang muốn chữa thương sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nghĩ. Giờ đây chỉ thấy trên thân cây xuất hiện mấy cái phù văn. Sau khi mà lóe lên thì thân thể những tu sĩ đang bị quấn chặt kia chấn động kịch liệt. Tinh hoa huyết nhục toàn thân dùng mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng bị hút cạn lại. Và cùng với lúc đó thì linh lực trong cơ thể những tu sĩ này cũng như là ngựa hoang đứt cương, không thể khống chế, lao ra khỏi thân thể dung nhập vào trong luân hồi thụ. Tinh hoa huyết nhục và linh lực sau khi mà bị luân hồi thụ hấp thu thì liền dùng một phương pháp kỳ dị để chuyển hóa thành một lực lượng, giúp cho cái bát diệp thuật chú sư kia khôi phục thương thế, rồi mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể của bát diệp thuật chú sư. Và lúc này thì vết thương lớn trên ngực người này chậm rãi thu hẹp lại, khí tức tỏa ra cũng dần dần khôi phục. Hàn mang trong mắt Phương Lâm lóe lên, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên hóa thành một đạo hư ảnh. Lục Diệp thuật chú sư bốn phía xung quanh căn bản không thể phát hiện ra. Đến khi mà thấy hắn thì đã thấy hắn xuất hiện ở trên luân hồi thụ bên cạnh bát diệp thuật chú sư. Tốc độ quán thì nhanh như là một tia chớp. Vừa mới hiện thân thì tay phải đã giơ lên hướng về phía lão giả bát diệp thuật trong quầng sáng chụp một cái. Tay phải Phương Lâm lóe lên một luồng quang mang màu trắng sữa, chính là biểu hiện cho tiên lực. Đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì không một chút lưu tình, phải một chiêu sát địch ngay. Lão già bát diệp trong quầng sáng lúc này thì mở bừng hai mắt, trong đó hiện lên sự kinh hãi tột độ. Bàn tay Vương Lâm vỗ vào quầng sáng một cái thì một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, lập tức thì truyền khắp tầng thứ tư. Lực tấn công cường đại khiến cho từng đợt sóng không khí tràn ra. Đám lục diệp thuật chú sư ở dưới tàng luân hồi thụ liền bị thổi bay ra mấy trăm trượng, tất cả thì đều phun ra máu tươi. Phù văn trên cơ thể thì bất ổn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, chỉ không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng ngay. Hả? Tu sĩ anh biến kỳ? Một lục diệp thuật chú sư vừa phun ra một ngụm máu tươi vừa điên cuồng kêu to. Lời này vừa thốt ra thì thân thể các thuật chú sư lục diệp khác cũng lập tức run lên, không nói một câu thì liền bỏ chạy tứ tán. Nếu Phương Lâm chưa đạt tới anh biến kỳ thì hắn sẽ không thể dùng một trường, chẳng cần pháp bảo gì lại có thể tạo ra uy lực kinh người như vậy. Một trường này đã có thể sánh với cả một quyền của bổn tôn tam tinh cổ thần, bởi vì trong một trường này thì có ẩn chứa tiên lực. Tu sĩ anh biến kỳ sở dĩ cường đại, sở dĩ bất kỳ một tu chân tinh nào cũng được tôn sùng là chính vì có tiên lực. Quang sáng chứa bát diệp lão giả thì lập tức tan nát. Thân thể lão run lên phun ra một ngụm máu lớn. Phù văn tang thương trên đầu thì lập tức lóe lên xuất hiện bên cạnh lão, ngăn trở tiên lực đang gào thét đánh tới. Một cỗ lực lượng mênh mông từ trong phù văn truyền ra, khiến cho một trường của Vương Lâm thì không khỏi chậm lại một chút. Chỉ trong nháy mắt này thì lão giả lập tức hét lớn, thân thể lùi nhanh lại giống như là một lưu tinh vậy, bỏ chạy. Người không chạy thoát được đâu, đừng cố. Trong mắt của Vương Lâm lóe lên vẻ lạnh lẽo, bàn tay nhấn xuống một cái, vỗ lên luân hồi thụ. Tiên lực cuồng mãnh điên cuồng gào thét mà lao ra, chui vào trong luân hồi thụ. Từng đợt âm thanh như là sét đánh vang lên, và ngay sau đó thì luân hồi thụ liền vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Những cái rễ cây dài ngoằng liền gãy nát. Thân thể hơn 100 tu sĩ thì lập tức từ trên không trung rơi xuống. Bọn họ vừa rơi xuống đất thì hai mắt liền trở nên trong sáng, không còn vẻ mê man nữa. Nhanh lên, rời khỏi nơi này đi. Vô Lâm vội vã lưu lại một câu, sau đó thì thân thể liền nhoáng lên, nhanh như là một tia chớp đuổi theo lão giả kia. Đồng thời hắn mở túi chữ Phật, thân thể khổng lồ của văn thú lập tức xuất hiện trong không trung. Nó ở với cả Vương Lâm nhiều năm, linh trí đã mở, không cần Vương Lâm sai bảo thì đã biết được ý tứ của hắn. Sau khi mà hiện thân thì văn thú lập tức kêu to một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đen, nhắm về phía đám thuật chú sư lục diệp đang bỏ chạy mà lao tới. Cái miệng khổng lồ đâm một cái thì thuật chú sư lục diệp chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã nhanh chóng khô héo và cuối cùng thì hóa thành một bao da và xương, tử vong hoàn toàn. Giết xong một người thì văn thú không một chút do dự lập tức ném cái thây khô trong miệng đi đuổi theo kẻ khác. Với tốc độ của nó thì cho dù là lục diệp thuật chú sư chạy có nhanh thì cũng chẳng thể thoát nổi. Đám kết đan kỳ tu sĩ bốn phía sau khi mà tỉnh lại thì trong đó có một người khi mà vừa nhìn thấy Vương Lâm liền lập tức nhận ra thân phận quán. Vừa vui mừng vừa sợ hãi nói: Thủy tổ, thủy tổ. Vương Lâm trước khi mà đi thì ngoái đầu nhìn lại người vừa gọi mình là thủy tổ. Người này có chút xa lạ, hắn cũng không kịp hỏi, thân hình nhoáng lên hướng về phía lão giả kia đuổi tới. Mọi chuyện nói thì dài nhưng mà thực tế thì lại phát sinh chỉ trong chớp mắt mà thôi. Thân ảnh Vương Lâm như là sét đánh xé gió bay đi. Phía trước hắn xa xa chính là lão giả có tu vi bát diệp. Sắc mặt lúc này của lão thì tái nhợt, đang cắn răng hết sức mà bỏ chạy. Hắn vốn là bát diệp thuật chú sư bên cạnh ngũ tổ đại nhân, ở tại tiên di tộc thì cũng là một vị trưởng lão nắm quyền lớn trong tay. Lần này thì tiên di tộc trở lại thế gian, tu sĩ chết trong tay lão thì cũng chẳng đếm nổi. Một tháng trước thì lão bị một tu sĩ anh biến hậu kỳ ở Chu Tước Quốc đánh cho bị thương, suýt nữa đã mất mạng. Cuối cùng thì chạy về được nơi này, dùng luân hồi thụ để chữa thương. Nhưng lão tuyệt đối không thể ngờ được, trong lúc mà đang chữa thương thì lại xuất hiện một tu sĩ anh biến kỳ. Chỉ cần chạy được đến tầng thứ 11 là được cứu rồi. Tam tổ đại nhân đang thủ hộ linh thụ thì bị Chu Tước đánh trọng thương, đang ở đó chữa thương. Nếu ta có thể chạy trốn đến đó thì tam tổ đại nhân sẽ ra tay cứu ta thôi. Lão già cắn răng một cái hướng về phía cửa tầng thứ 5 mà lao đi. Vô Lâm lúc này đuổi sát ở phía sau. Ánh mắt của hắn lóe lên quang mang, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của Vương Lâm. Cầm lấy tiên kiếm thì Vương Lâm hít một sâu thật hơi. Tiên lực trong cơ thể khởi động dung nhập vào bên trong tiên kiếm. Chết đi. Vương Lâm quát khẽ một tiếng giơ tay phải lên. Tiên kiếm trong tay thì phát ra bạch mang chói mắt, chém xuống một cái giống như là khai thiên tích địa. Mặt đất cả tầng thứ tư đột nhiên chấn động mạnh. Kiếm quang của tiên kiếm thì hóa thành một luồng ánh sáng thật là lớn, trong nháy mắt xé gió bay đi. Sắc mặt lão già tu vi bát diệp kia thì đại biến. Lão chẳng cần quay đầu thì cũng nhận ra một cỗ khí tức cường đại khiến da đầu tê dại từ phía sau truyền tới. Nếu là lúc trước khi mà lão chưa bị thương nặng thì lão cũng sẽ có phương pháp để chống đỡ. Nhưng vào phút này thì lão đã sa cơ lỡ vận, cơ thể như là đèn dầu sắp cạn. Lão khổ sở hét lớn một tiếng mạnh mẽ xoay người. Đôi mắt thì hiện lên vẻ điên cuồng đấy. Và trong nháy mắt khi mà kiếm quang ẩn chứa tiên lực lao tới, lão vỗ trán một cái quá to. Tổ phù! Cái phù văn mà trước kia bay trên đầu của lão đã chặn một trường tiên lực của Vương Lâm lại, đột nhiên giờ đây hiện ra trước người của lão. Phù văn này thì cực kỳ phức tạp, tỏa ra từng trận khí tức tang thương. Ánh mắt của Vương Lâm thì lạnh như băng đứng ở ngoài trăm trượng. Thân thể hắn thì dừng lại trong nháy mắt. Kiếm quang đã lao thẳng vào phù văn kia rồi. Ầm! Một tiếng nổ khiến cho một đợt sóng không khí cao ba trượng nổi lên tràn ra khắp bốn phương tám hướng, hất tung tất cả các cát đá bay lên ba thước. Tổ phù kia truyền ra những tiếng răng rắc, sau đó thì vỡ vụn. Lão già đứng ngay sau nó thì hai mắt cũng ảm đạm đi, khí tức thì nhanh chóng tiêu tán. Vết thương trước ngực của lão thì máu tươi phun ra như suối. Hai mắt của lão tuy đã vô thần nhưng mà vẫn lộ ra vẻ độc ác sâu cay, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm mà cao giọng hỏi. Ngươi là kẻ nào? Ta là ai thì cũng không cần nói cho ngươi biết. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên xuất hiện trước thân thể của lão già, tay phải bắt quyết, đánh một đạo ấn ký vào trong cơ thể của lão. Sau đó tiên kiếm phất nhẹ, đầu hắn thì lập tức rời khỏi thân thể, rơi vào tay Vương Lâm. Thân thể lão già rơi bịch xuống đất. Tay phải Vương Lâm điểm lên mi tâm của lão. Một lúc sau thì hắn nhướng mày lẩm bẩm. Sao? Không có hồn phách nhỉ? Vương Lâm trong nháy mắt khi mà người này chết thì đã thi triển bí thuật của luyện hồn tông, có thể cam đoan người này sau khi chết hồn phách ngưng tụ trong đầu không tan. Vương Lâm trầm ngâm một chút, liếc nhìn cái đầu một cái, tay phải vung lên. Một đoàn u hỏa lập tức bao vây cái đầu lại. Rồi lập tức thì một loạt tiếng xèo xèo vang lên. Cái đầu lâu của lão già liền bị luyện hóa tức thì. Chẳng qua cái đầu lâu này dưới tác động của u hỏa thì cũng không hề có dấu hiệu tan biến. Trên đầu có một cái phù hào màu đen không trọn vẹn. Phù hào này giống hệt với cả cái tổ phù mà lão già vừa phóng thích. Trầm ngâm một chút thì Vương Lâm đem cái đầu lâu này thu vào túi trữ vật. Thân thể nhoáng lên hướng về phía xa xa bay đi. Hắn đang phi hành thì từ xa truyền tới một loạt âm thanh tiếng xé gió. Thân thể khổng lồ của văn thú lóe lên, cái miệng khổng lồ đầy máu tươi nhễu nhão, ánh mắt lộ ra vẻ sung sướng cực độ. Thu văn thú lại thì Vương Lâm quét ngang một vòng tầng thứ tư, không phát hiện ra luân hồi thụ nào nữa, lúc này mới tiến vào tầng thứ năm. Tầng thứ năm thì rộng lớn hơn hẳn tầng thứ tư. Trên mặt đất thì không trơ trụi mà dày đặc những thứ cây như là tảo biển mà Vương Lâm đã gặp ở Sở Quốc, mọc dày đặc quấn quýt với nhau thành từng mảng lớn. Lá của thứ cây này thì chậm rãi chuyển động theo một quy tắc nào đó. Nếu nhìn chúng trong thời gian dài thì thân thể sẽ không tự chủ được mà cũng chuyển động lắc lư theo. Ở tầng thứ 5 thì thần thức của Vương Lâm phát hiện ra 3 cái gốc luân hồi thụ, và mỗi một cây thì đều có bát diệp thuật chú sư đang chữa thương. Thương thế của họ thì đều cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, thân thể nhoáng lên thuấn di tới hướng một thuật chú sư. Chỉ là thân thể hắn vừa mới tới bên cạnh luân hồi thụ nọ thì đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, không hề một chút do dự lại biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng, chỉ thấy tại vị trí hắn vừa xuất hiện lúc trước, thứ thực vật như tảo biển kia đột nhiên mọc lên rất là dày đặc quỷ dị. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi mà cơ thể hắn biến mất thì thứ thực vật này đã bao phủ hoàn toàn ở vị trí đó. Ngay sau đó thì thực vật giống tảo biển trên mặt đất ở tầng thứ 5 lập tức vươn lên quấn lấy nhau, hình thành một đám vật hình người. Thứ sinh vật này là do thứ thực vật giống tảo biển đó tạo thành, tỏa ra khí tức quỷ dị. Chúng liên kết với thực vật kia, thân thể lơ lửng uốn éo yêu dị ở trên không trung. Chỉ trong nháy mắt thì bốn phía xung quanh Vương Lâm đã xuất hiện vô số sinh vật loại này. Người từ bên ngoài tới, rời khỏi nơi này ngay! Một thanh âm không rõ là nam hay nữ từ trong miệng một sinh vật truyền ra, mang theo từng đợt tiếng vang. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang. Những sinh vật này kỳ dị, mỗi tên đều có tu vi tương đương với cả Nguyên Anh kỳ. Hắn thì không có thời gian cùng với cả bọn chúng so đo, chẳng nói một lời mà liều vỗ vào túi trữ vật. Thập ức tôn hồn phiên liền ngay xuất hiện ở trong tay. Hồn tán! Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Lập tức thì một đám hồn phách liền từ trong hồn phiên gào thét bay ra. Hồn phách trong hồn phiên chỉ còn lại 6 triệu con. Chủ hồn tính cả độn thiên ở trong đó thì là 26 cái. Những hồn phách này nếu dung hợp không thể hình thành hồn phách có tu vi vấn đỉnh hậu kỳ được. Và ngay cả vấn đỉnh trung kỳ thì cũng không được. Chỉ có thể hình thành hồn phách có tu vi vấn đỉnh sơ kỳ đã là may mắn. Vân Âm biết rõ chuyện này phải giải quyết nhanh gọn, quyết không được dây dưa, cho nên vừa ra tay thì đã xuất ra hồn phiên. Dung! Vân Âm quát khẽ. Ngay lập tức thì 5 triệu hồn phách và hơn 10 chủ hồn, ngay trong nháy mắt khi mà Vương Lâm quát liền hợp lại, tản mát ra uy áp của hồn phách vấn đỉnh kỳ. Hồn phách này vừa xuất hiện thì nhất thời cả tầng thứ 5 ầm ầm rung chuyển. Những chủ hồn còn lại thì xoay quanh thân thể Vương Lâm, từng trận gào thét thê lương truyền ra. Vương Lâm biết hồn phách có tu vi vấn đỉnh này không thể tồn tại lâu, vì vậy lập tức quát, "Sát!" Đôi mắt của hồn phách vấn đỉnh kia lóe sáng, thân thể nhoáng lên một cái, tay phải tùy vung về phía trước một cái. Lập tức thì mặt đất ầm ầm chấn động. Trong chớp mắt thì như là bị một cái lưỡi hái vô hình quét qua vậy, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Võ Lâm chẳng một chút do dự, thân thể nhoáng lên hướng về phía luân hồi thụ, tay phải điểm một cái. Lập tức thì những hồn phách đang xoay quanh người hắn gào thét lao ra, hướng thẳng về phía luân hồi thụ. Luân hồi thụ lập tức tan nát, bát diệp thuật chú sư trên đó miệng phun một ngụm máu tươi, mất mạng ngay lập tức. Cả quá trình này thì diễn ra liên tục. Võ Lâm mang theo hồn phách có tu vi vấn đỉnh kỳ kia và thập ức tôn hồn phiên quét ngang tầng 5. Lúc này hai thuật chú sư còn lại đang chữa thương thì cũng bị hắn giết sạch, cắt đầu, luyện hóa huyết nhục, thu lấy phù văn trên đầu chúng. Đối với cả tiên sĩ tộc thì Vương Lâm ngay cả cái nửa điểm hào cảm cũng chẳng có. Tốc độ hắn thì nhanh cực kỳ, trực tiếp tiến vào tầng thứ 6. Nơi này hắn giống như là hóa thành ác ma vậy, chỉ cần gặp tiên sĩ tộc là lập tức hạ sát, sát sát sát và sát. Và mục tiêu của hắn chỉ có luân hồi thụ. Tại tầng thứ 6 của luân hồi thụ có 3 cây. Dưới uy lực của hồn phách tu vi vấn đỉnh kỳ, 3 thuật chú sư đang chữa thương ở tầng thứ 6 đều tử vong tại chỗ. Võ Lâm lấy thế như là chè tre tiến thẳng qua tầng thứ 7, thứ 8 và cuối cùng tới tận tầng thứ 10. Ở đây thì hồn phách có tu vi vấn đỉnh kỳ kia lại tách ra, trở thành những hồn phách suy yếu, bay vào trong hồn phiên, không thể tiếp tục gọi ra được nữa. Hồn phiên bị Vương Lâm thu hồi. Hồn phiên này thì Vương Lâm đã cẩn thận nghiên cứu qua rồi. Hồn phách có tu vi vấn đỉnh kỳ kia tuy rằng cường đại, nhưng đáng tiếc thời gian sử dụng quá ngắn. Hơn nữa lại do ngưng tụ hồn phách mà thành, so với cả tu sĩ vấn đỉnh kỳ chính thức thì vẫn có chênh lệch rất là lớn. Mặt khác thì mỗi lần ngưng tụ lại gây tổn hại rất lớn cho hồn phách, phải tốn thời gian rất lâu thì mới khôi phục lại được. Và đây cũng là nguyên nhân năm đó Độn Thiên không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng chỉ ngưng hóa để trấn nhấp địch nhân, chứ không để cho hồn phách tu vi có vấn đỉnh kỳ này ra tay. Giờ đây thì suốt chặng đường đỡ vừa qua thì tổng cộng Vương Lâm đã giết chết 19 bát diệp thuật chú sư. Những người này đều đã bị thương nên mới bị Vương Lâm dễ dàng giết chết. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Tất cả các tầng hắn đi qua thì cũng có thứ thực vật kỳ dị kia phòng ngự. Nếu Vương Lâm không có hồn phách vấn đỉnh kỳ kia thì hẳn là hắn sẽ phải dừng lại ở tầng thứ 6, không thể đi tiếp được nữa. Dù sao thì tiên di tộc cũng không thể ngờ lại có một tu sĩ vấn đỉnh kỳ có thể tiến vào trong xào huyệt của bọn họ. Trên Chu Tước Tinh, tu sĩ có tu vi vấn đỉnh kỳ, không kể Vân Tức Tử thì chỉ còn lại 3 người. Chu Tước Tử ở Chu Tước Sơn, Sở Vân Phi đã bị bức phải rời khỏi Chu Tước Tinh, và một vị vấn đỉnh kỳ bị trọng thương đang dưỡng thương tại một nơi bí ẩn. Vì vậy nếu không gặp phải tu sĩ vấn đỉnh kỳ thì sự phòng thủ của tiên di tộc có thể nói là tuyệt đối vững chắc. Từ tầng thứ 6 tới tầng thứ 10 thì Vương Lâm thu hoạch được rất nhiều. Đối với cả đầu lâu của mấy người này thì Vương Lâm cũng không biết tác dụng. Nhưng mà hắn không thể ngờ được là linh thạch do tiên di tộc cất giữ thì lại nhiều đến như vậy. Theo lý mà nói thì tiên di tộc tựa hồ là không dùng tới linh thạch. Bọn họ sử dụng chính là lực lượng của phù văn do hấp thụ yêu thú mà thành. Linh lực trong linh thạch đối với bọn họ là vô dụng. Tuy nói linh thạch đối với cả Vương Lâm mà nói thì đã không còn nhiều tác dụng nữa. Nhưng mà thứ này được tu sĩ dùng để thay tiền, hiển nhiên càng có nhiều thì càng tốt. Và suốt cả đoạn đường trên thì số lượng linh thạch Vương Lâm cướp được cũng đủ so sánh với cả số lượng của một tông phái ngàn năm ở tứ cấp tu chân quốc giành dụng được. Chẳng qua so với cả linh thạch thì đầu lâu của bát diệp thuật chú sư thì càng khiến cho Vương Lâm hứng thú. Hắn tuy là không biết tác dụng của nó, nhưng phù văn ở trên đầu lâu của mỗi người thì lại khác nhau. Thứ khí tức thượng cổ phát ra thì có thể nói là giống một tu sĩ anh biến kỳ như đúc. Võ Lâm có một loại cảm giác rằng đầu lâu này thì tuyệt đối chẳng đơn giản, giá trị vượt xa linh thạch. Và có thể nói cảm giác của Vương Lâm thì rất là chuẩn xác. Bởi vì tại Thiên Vận Tinh, thứ tinh hoa của tu sĩ tu luyện theo hệ thống khác này có giá trị kinh người. Và đầu lâu này chính là tinh hoa của tiên di tộc, có một loại bí thuật có thể ép phù văn trên đầu lâu ra, thu lấy lực lượng của nó. Nếu là đầu lâu của Cửu Diệp Thuật Chú Sư thì giá trị lại càng cao hơn nữa. Trong không gian có một số tinh cầu, và ở đó thì có một số cư dân bản địa có những lực lượng kỳ dị, hoàn toàn bất đồng với cả tu sĩ bình thường. Những cư dân này đã bị tu chân liên minh để ý. Bọn họ không hủy diệt những người này mà dùng một loại phương pháp nuôi dưỡng, sau đó diệt sát đoạt lấy tinh hoa lực lượng. Muốn nuôi dưỡng được những chủng tộc khác thì tất nhiên là phải cấp cho chúng thức ăn. Hiện giờ thì Vương Lâm đã có tổng cộng là 19 cái đầu lâu. Hắn sau khi mà quan sát kỹ chúng xong thì liền đi tới cửa vào tầng thứ 11, nhưng mà lại trở nên do dự. Hắn không biết là tiên di tộc tổng cộng có mấy tầng, nhưng mà nếu không có hồn phách vấn đỉnh kỳ thì hắn đã không tới được nơi này. Đối với tầng thứ 11 thì hắn quả thật là không nắm chắc cho lắm. Chỉ là đứng ở chỗ này thì hắn có một cảm giác rất là kỳ dị, giống như dưới đó đang có thứ gì đó kêu gọi hắn. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt hắn lóe sáng, không vội vã đi xuống mà xuất ra một trận pháp ở trên mặt đất. Trận pháp này chính là trận pháp hắn dùng để chống lại thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc năm đó. Ngọc giản trước đây được Độn Thiên đưa cho từ trong tay hắn bay ra, hình thành một tòa truyền tống trận nhỏ. Dễ dàng ẩn giấu dao động của trận pháp, Vương Lâm cho vào đó một mảnh tiên ngọc, sau đó thì nhìn về phía cửa vào tầng thứ 11. Bên trong thì tối đen như mực, từng trận khói đen tràn ra ngoài, khác hoàn toàn so với những tầng trước. Tay phải Vương Lâm cầm tiên kiếm ngưng tụ tiên lực, nhảy vào cái cửa động đó. Động này không sâu, chẳng bao lâu Vương Lâm đã tới cái mặt đất, tiến vào tầng thứ 11. Trong nháy mắt khi mà tiến vào tầng này thì sắc mặt Vương Lâm lập tức trở nên cổ quái. Tầng thứ 11 này thì không lớn, mặt đất đầy những khe nứt. Những khe ấy thì hợp thành một phù văn kỳ dị. Một thứ chất lỏng màu đỏ lưu động trong đó. Dưới ánh mắt của Vương Lâm thì thứ chất lỏng đó thì đỏ như máu vậy. Đồng thời thứ khí lạnh từ trên mặt đất bốc lên, hiển nhiên nơi này là nơi âm hàn. Ở giữa trung tâm của cái phù văn đó thì đang có một nữ tử toàn thân xích lõa đang lơ lửng treo ở giữa không trung. Thân thể của nàng thì không gió mà vẫn tự động chuyển động, tràn ngập cảm giác yêu dị. Dáng người nữ tử này thì rất là hấp dẫn, cực kỳ hoàn mỹ. Toàn thân trắng nõn, không có bất kỳ một phù văn nào, chỉ là trên trán lóe lên phù văn Cửu Diệp. Dung mạo của nữ tử này thì cực kỳ mỹ lệ. Cả đời Vương Lâm ngoài tiên thi ra thì chỉ có Liễu Mi mới có thể so sánh với cả nữ tử này. Hắn không nhận ra nàng, nhưng mà cũng không hiểu sao, khi mà vừa nhìn thấy nàng thì hắn liền có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Phía trên nữ tử này có mở ra một bức tranh, bên trong đó có 9 điểm sáng vườn quanh tạo thành một vòng tròn. Hắc khí nhẹ nhẹ từ trong bức tranh này bay ra chui vào trong mi tâm của nàng. Vừa nhìn tới bức tranh đó thì trong nháy mắt nội tâm Vương Lâm chấn động mạnh. Bức tranh này hắn trông rất là quen, giống y hệt bức tranh không thể điều khiển đang ở trong túi trữ vật của hắn. Và lúc này thì những phù văn màu đỏ như máu trên mặt đất đột nhiên bay lên. Nữ tử ở giữa không trung thì lông mày run lên, chậm rãi mở hai mắt. Đôi mắt của nàng sáng ngời, mang theo một tia sáng xanh, trông cực kỳ động lòng người. Ngoài ra trong đó còn có một tia sáng yêu dị, khiến cho người ta nhìn vào thì đầu óc liền mê mẩn. Vừa nhìn thấy ánh mắt nữ tử này thì trong lòng Vương Lâm lại chấn động mạnh. Hắn cuối cùng đã nghĩ ra vì sao nữ tử này lại quen thuộc tới như vậy. Kiếm tiên trong tay Vương Lâm lúc này phát ra từng tiếng ngân réo rắt. Kiếm hồn Hứa Lập Quốc biến ảo ra nhìn chằm chằm vào nàng, miệng thì lẩm bẩm: "Uầy uầy, tiểu tử tiểu muội muội. Cảm ơn ngươi đã mang trở lại đây một tia ý cảnh do tàn hồn mà năm đó khi hóa thành tu sĩ ta đã bị mất.